nghe tôi khóc mái hiên mưa về, buồn mềm chân gối nhớ anh yêu vội, hồn tôi sám hối tháng năm sâu lo. Buồn phận thân cây lá giữa đêm giao mùa, trời làm nước mắt tiễn đưa anh về, dòng sông nước lớn lầy lội đời em. Hãy subscribe.